Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2731, biết được thân phận. Góc truyện audio.com, Càn Khôn Thư Viện, chân truyền chi địa một tòa thanh nhã mộc mạc trong động phủ, mùi thơm từng trận một vị tuyệt mỹ nữ tử nhắm hai mắt cầm trong tay bút vẽ tại một chương giấy tuyên thành. Thượng không ngừng miêu tả lấy, tại nữ tử trên bờ vai có một cái tuyết bạch hồ điệp ngừng chân mà đứng, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, nhìn qua nữ tử trước mặt họa tác trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin. Họa tiên Mạc Khuynh, những ngày này, nàng đắm chìm tại đây bức họa làm nên ở bên trong, tiếp tục gần hơn một tháng thời gian, tập trung tinh thần, thủy chung không có nhắm mắt lại. Nàng thậm chí không có nghỉ ngơi, sợ cắt ngang cái này vẽ tranh quá trình. Vẽ trên giấy, đầu có một đạo nhân ảnh thân ảnh. Trước đó, cái này bức họa làm cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Ngoại trừ khuôn mặt chỗ trống, cái này bức nhân ảnh dáng người cử chỉ thậm chí cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hai con người cũng đã miêu tả đi ra. Mà Mạc Khuynh đúng là lợi dụng thần quỷ tiên ma đồ trong ma tượng đạo pháp đến nếm thử suy diễn hoang vũ chân dung, đem cái này bức họa làm triệt để hoàn thành. Hồi lâu sau, Mạc Khuynh dần dần ngừng bút, giãn nhẹ một hơi. Cái này bức họa làm, rốt cuộc hoàn thành, nhưng nàng vẫn không có nhắm mắt lại, bên trong lòng có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương, lại tràn đầy một loại phức tạp khó hiểu tâm tình. Những ngày này, tiếp tục không ngừng vẽ tranh, đối với tinh thần của nàng tinh lực đều là một trận cực lớn tiêu hao. Mạc Khuynh nhắm mắt duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ xoa mi tâm, chậm rãi lấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tiểu điệp, ngươi tại sao không nói chuyện? Mạc Khuynh hỏi, nàng trên bờ vai tuyết bạch hồ điệp nhìn qua trước người họa quyền thượng gương mặt đó bàng ấp úng, còn là không nói gì. Mạc Khuynh cười, trêu ghẹo nói ra, chẳng lẽ giống như trước ngươi đoán như vậy, hoang vũ ngày thường mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát cho ngươi hù đến rồi hả? Mặc kệ như thế nào, hoàn thành cái này bức họa làm, nàng còn là cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, buông một cái cọc tâm sự. Xác thực hù đến rồi, băng điệp thầm nói, bất quá, không phải là bởi vì hắn ngày thường quá dọa người. À, đây là vì sao? Mạc Khuynh hỏi, chính ngươi xem đi, băng điệp nói ra, nghe được băng điệp nói như vậy, Mạc Khuynh trong lòng càng là hiếu kỳ. Nàng hít sâu một hơi, dừng lại hồi lâu, mới khô lên dũng khí, mở hai mắt ra, hướng lấy phía trước bộ dạng này họa tác nhìn qua tới. Mạc Khuynh lăng tại chỗ, bộ dạng này họa quyền người trên, nàng quá quen thuộc, thư viện Tô Sư Đệ, tại sao có thể như vậy? Cái này bức nhân ảnh lên, một vị nam tử đang mặc áo bào tím, đứng chắp tay, hai con người thiêu đốt lên hỏa diễm, hết thảy tất cả đều là hoang vũ tư thái. Nhưng cái này bức nhân ảnh khuôn mặt nhưng là Tô Sư Đệ. Quan trọng nhất là Tô Sư Đệ khuôn mặt cùng hoang vũ hết thảy phối hợp lại, không có chút nào đột ngột cảm giác gần như hoàn mỹ phù hợp, dường như hắn chính là hoang vũ. Có thể hay không Tô Tử Mặc có cái gì huynh đệ sinh đôi, hai vóc người đặc biệt giống như. Băng điệp nhỏ giọng hỏi, Mạc Khuynh im lặng không nói. Trong đầu của nàng, đột nhiên hồi tưởng lại ban đầu ở thần tiêu cung trong phòng Tô Sư Đệ cùng Kỳ Tiên Quân du đánh cờ thời, trong đôi mắt nổi lên ngọn lửa màu tím. Nàng hồi tưởng lại cùng Tô Sư Đệ, hoang vũ lúc ấy tại A Tỳ địa ngục ở dưới đủ loại tình hình. Nàng hồi tưởng lại Tô Sư Đệ đối với nàng cổ quái thái độ. Góc truyện audio.com, hết thảy đều chỉ có một khả năng. Mạc Khuynh hơi nắm tay, trong lòng đột nhiên bay lên một cổ lửa giận, tức giận chằm chằm lên trước mắt bức họa, thò tay đem cái này chương tiêu phí nàng vô số tâm huyết họa tác xé cái nát bấy. Tô Sư Đệ, ngươi mạnh khỏe a? Mạc Khuynh trong lòng phiền muộn xấu hổ cùng đến, âm thầm cắn răng. Thiệt thòi ta vẫn như thế tín nhiệm ngươi, nâng ngươi chuyển giao hoang vũ bức họa, không nghĩ tới ngươi. Thế nhưng là, Mạc Khuynh nghĩ lại, chuyện này, dù sao cũng là Tô Sư Đệ bí mật. Một khi bộc lộ ra Tô Sư Đệ khả năng có lo lắng tính mạng, tại Càn Khôn Thư Viện đều đối đãi các ngươi không đi xuống. Như vậy bí mật Tô Sư Đệ không nói cho nàng, cũng tình hữu khả nguyên. Mạc Khuynh nghĩ lại một muốn, ngươi chính là nói cho ta biết ta còn có thể để lộ bí mật hay sao? Ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm, càng nghĩ, Mạc Khuynh trong lòng vẫn còn có chút khí bất bình, đem vừa mới xé nát trang giấy, một mồi lửa cháy sạch sẽ. Cứ như vậy đốt đi, băng điệp tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, hừ, Mạc Khuynh nói, cái này người có cái gì có thể nhìn, muốn xem, ngày ngày đều có thể chứng kiến. Nói xong câu đó, Mạc Khuynh đơn giản thu thập xuống, nói, đi chúng ta đi tìm hắn, nhìn hắn còn có thể diễn tới khi nào. Mạc Khuynh ly khai động phủ, hướng lấy thư viện nội môn phương hướng vội vã mà đi. Hơn một tháng không có xuất quan, trong thư viện bầu không khí tựa hồ trở nên có chút cổ quái. Mạc Khuynh khẽ nhíu mày, bình thường mà nói, nàng lúc trước thường xuyên bế quan 10 năm, 100 năm, thư viện cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Mà hôm nay, trong thư viện tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Mạc Khuynh không có suy nghĩ nhiều, vẫn là hướng lấy thư viện nội môn đi về phía trước, cũng không lâu lắm, đi vào Tô Tử Mặc động phủ trước. Nguyên bản Tô Tử Mặc động phủ, lúc này đã biến thành một mảnh phế tích, động phủ sụp xuống, chung quanh linh điền dược viên, từ lâu hủy hoại. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Khuynh nhíu nhíu mày. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vị thư viện nội môn đệ tử trải qua, nhưng lại xa xa lách qua nơi đây, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Mạc Khuynh thân hình khẽ động, trong chớp mắt đi tới nơi này vị nội môn đệ tử trước người, đem chặn đường xuống. A, vị này nội môn đệ tử chứng kiến Mạc Khuynh, vốn là ngây ra một lúc, sau đó liền vội vàng khom người hành lễ, nói. Bái kiến Mạc Khuynh sư tỷ. Ừ, Mạc Khuynh chỉ xuống cách đó không xa phế tích hỏi. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Vị này nội môn đệ tử hướng bên kia nhìn thoáng qua, vừa nhìn về phía Mạc Khuynh. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó, trong thư viện truyền lưu có quan hệ Mạc Khuynh sư thì cùng người nọ nghe đồn, thần sắc cổ quái, hỏi dò. Mạc Khuynh sư thì còn không biết, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Khuynh nhàn nhạt mà hỏi, vị này nội môn đệ tử nói, nơi đó là thư viện phản đồ động phủ tự nhiên muốn đem thanh lý hủy bỏ, răn đe. Nói bậy, Mạc Khuynh quát tháo một tiếng, cau mày nói. Đó là Tô sư đệ động phủ, Tô sư đệ chính là thiên địa đôi bảng đứng đầu bảng, vì thư viện đánh rớt xuống nhiều đại vinh quang. Hắn ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10, bị tông chủ thua vì ký danh đệ tử, hắn như thế nào là thư viện phản đồ? Vị này nội môn đệ tử bĩu môi, không cho là đúng nói. Nhiều đại vinh quang cũng che giấu hắn không được phản bội thư viện khi sư diệt tổ hành vi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Góc truyện audio.com. Mạc Khuynh thấy cái này nội môn đệ tử không ngừng vu hãm Tô Tử Mặc, trong lòng rất là căm tức, không tự giác tản mát ra chân tiên uy áp bao phủ tại người này trên người, ánh mắt lạnh như băng. Vị này nội môn đệ tử toàn thân run lên, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cực kỳ khó chịu. Mạc Khuynh sư tỷ bớt giận, vị này nội môn đệ tử khó khăn nói, việc này cùng ta không quan hệ, chính là tông chủ chính miệng theo như lời, đã là thiên hạ đều biết sự tình. Mạc Khuynh sư tỷ nếu không tin, có thể đi hỏi thăm tông chủ. Nghe đến đó, Mạc Khuynh trong lòng dâng lên một hồi bất an, sắc mặt có chút tái nhợt. Trầm mặc một chút, Mạc Khuynh đem người này buông ra, cắn răng nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi, nếu là ngươi có nửa chữ nói ngoa, định cho ngươi thụ thư viện tổng quy trọng phạt. Khách chương.